Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với group Kiếm Lai. Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 316. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Bây giờ thì xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện Kiếm Lai, tập 316. Lô Bạch Tượng tâm thần hướng tới đối với ba câu nói hùng hồn người này để lại cho đời sau. Đi trước đi như thế nào cũng không có quan hệ. Quan tử cục chính là quét tước chiến trường. Ai muốn nói những lời kiểu như là quan tử vô địch, làm trò cười cho người trong nghề mà thôi. Cờ đen học mã lôi kia, cờ trắng học thôi sảm ta, cờ nhường học thành chủ bạch đế thành. Kẻ học mã lôi có thể học 7-8 phần, người học thôi sảm có thể học 5-6 phần. Học thành chủ bạch đế thành, học cũng bằng uổng. Đô Bạch Thượng hít sâu một hơi, liếc bàn cờ ở trên bàn, muốn đứng dậy đi tìm Thôi Đông Sơn kia. Nhắm chừng chế độ 3 ván thắng 2 là có thể thử ra cân lượng của người này. Lúc Đô Bạch Thượng đi ra khỏi phòng, phát hiện Ngụy Tiện về mặt cổ quái đi trở về phòng. Lô Bạch Tượng rẽ qua hành lang đi qua gian phòng kia, xa hơn một chút gõ cửa. Ngụy Tiện đứng ở trên chỗ rẽ, hỏi: "Tìm Thôi Đông Sơn à?" Lô Bạch Tượng gật đầu. Ngụy Tiện xua tay nói: "Không cần đi nữa. Người này cũng đánh cược với chủ liễm, lúc này đã ra khỏi huyện thành. Tùy Hữu Biên đi theo rồi." Lô Bạch Tượng nghi hoặc nói: "Đánh cuộc gì?" Ngụy Tiện nói: "Thôi Đông Sơn nó muốn so chiêu với chủ liễm, chỉ cần chủ liễm thắng, hắn sẽ lấy ra một vật gang tấc tặng cho chủ liễm. Nếu như chủ liễm thua, về sau mỗi ngày làm bữa khuya cho Thôi Đông Sơn ăn." Đô Bạch Tượng cười nói: "Chủ liễm vậy mà cũng nhận lời." Ngụy Tiện do dự một phen, gãi gãi đầu. Ban đầu đương nhiên chủ liễm không nhận lời. Dù sao bù tiền bị lừa thê thảm như vậy, chủ liễm cũng sợ mình sẽ theo sau. Nhưng mà Thôi Đông Sơn nói hắn có thể đứng bất động, chủ liễm vẫn không gật đầu. Tên kia lại nói hắn tay chân cũng không động, chủ liễm mới hỏi hắn có phải là kiếm tu địa tiên hay không. Thôi Đông Sơn nói mình tuyệt đối không phải là kiếm tu, vì thế chủ liễm nhận lời. Tùy Hiếu Bình đi theo xem náo nhiệt. Chỉ qua nửa canh giờ, Thôi Đông Sơn liền cợt nhà quay về quán trọ. Đi theo phía sau là Tùy Hữu Biên, sắc mặt cổ quái. Đương nhiên còn có chủ liễm mặt xám mày cho. Chủ liễm lập tức đi phòng của mình, đóng cửa rầm một tiếng. Lô Bạch Tượng ở trong phòng tĩnh tọa không hỏi nhiều. Tùy Hữu Biên đi vào trong phòng, ngồi đối diện, nói với Lô Bạch Tượng: "Thôi Đông Sơn nói hắn sẽ nhanh chóng tới đây theo người học cờ." Lô Bạch Tượng cười nói: "Chu liễm thua như thế nào? Hắn không phải trước đó không lâu mới lén lút chen thân bắt cảnh võ phu sao?" Tùy Hữu Biên bất đắc dĩ nói: "Tên kia quả thực không chút nhúc nhích, chỉ là người này pháp bảo trên người hơi nhiều, từ đầu tới đuôi chu liễm không thể tới gần người trong vòng 10 trượng, cứ như là chó chạy. Dù là ta chống lại người này cũng chẳng tốt hơn là bao so với chu liễm." Lô Bạch Tượng rót cho Tùy Hữu Biên một ly trà. Tùy Hữu Biên không uống trà, lắc đầu nói: "Các người chơi cờ, ta sẽ không xem." Lô Bạch Tượng cười hỏi: "Sao? Cảm thấy ta phần thắng không lớn à?" Tùy Hữu Biên đứng lên: "Ta không cảm thấy người này kỳ thuật cao bao nhiêu. Chỉ là tin tưởng một sự kiện, chỉ cần hắn đánh cược với người ta, tựa như khả năng thua sẽ không lớn. Việc khiến cho Chu Liễm rét lạnh trong lòng là người này đứng tại chỗ, khống chế từng món pháp bảo ùn ùn không hết, rực rỡ muôn màu, đánh cho Chu Liễm không ngẩng đầu nổi. Không nói, có thể phất cờ hò reo cho Chu Liễm, sau đó về mặt tiếc nuối nói Chu Liễm ngươi là loại con kiến này đi theo bên cạnh tiên sinh nhà ta, thực sự cũng chỉ có thể xuống bếp mà nấu cơm." Mà chuyện khiến cho Tiểu Hữu Biên thiếu chút nữa là xuất kiếm là tên kia nói xong, thu liễm, lại lấy khóe mắt liếc nhìn cô, nói người tốt hơn chút, dù sao bộ dạng coi như cũng xinh đẹp. Tiên sinh nhà ta nói không chừng mỗi đêm đi ngủ đều là mặt hướng sang phải. Lô Bạch Tượng lâm vào trầm ngâm. Ở sau khi Từ Hữu Biên rời khỏi, theo thói quen lật xem bộ thải vân phổ kia. Không qua bao lâu, thiếu niên áo trắng kia cả lơ vất vờ tới cửa, một đường cắn hạt dưa tới. Sau khi vào cửa, còn chưa ngồi xuống, nhìn thấy sách dạy đánh cờ Lô Bạch Tượng mới vừa đặt lên bên tay, sững sờ nói: người xem thứ đồ chơi này, học tử hoạt, kỳ cân, hình thái và kỳ lý à? Lô Bạch Tượng hỏi ngược lại: có gì không ổn sao? Thôi Đông Sơn ca thán một tiếng, đặt mông ngồi đối diện Lô Bạch Tượng, mặt mày đau khổ nói: thôi, ta không theo ngươi học cờ nữa. Lô Bạch Tượng trao mày, cầm lên một quân cờ ở đầu ngón tay hỏi: vì sao lại như vậy? Thôi Đông Sơn một tay bưng hạt dưa, lừa được một bên chỗ bùi tiền bên kia, cái tay nhàn rỗi vươn một ngón trò tùy ý chỉ Lô Bạch Tượng, sau đó nhấc lên ngón tay cái chỉ về phía mình: hay là ngươi theo ta học cờ đi. Lô Bạch Tượng đứng lên, cười nhìn về phía vị thiếu niên tuấn mỹ mi tâm có nốt ruồi đỏ trước mắt này, đưa tay ra hiệu Thôi Đông Sơn ngồi xuống. Ai học cờ, ai dạy cờ, thật ra không quan trọng. Một trong những tay cờ vây mạnh nhất trong lịch sử Ngũ Hoa Phúc Địa này có một loại trực giác: hôm nay mình có khả năng sẽ sinh ra kiệt tác về cờ. Thôi Đông Sơn ngồi xuống, một chân dẫm lên trên ghế, khom lưng, cầm đặt trên đầu gối, so với Lô Bạch Tượng ngồi nghiêm chỉnh thì cách biệt một trời một vực. Thôi Đông Sơn giơ cánh tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cạnh viên hộp cờ, lời biếng nói: người còn chưa định đoạn nhỉ? Lô Bạch Tượng bật cười, chưa từng nghĩ mình ở trên bàn cờ sẽ có một ngày bị người ta xem nhẹ như vậy. Chỉ là Lô Bạch Tượng còn chưa đến mức vì chuẩn bị việc nhỏ này mà rối loạn tâm cảnh, gật đầu cười nói: mới tới, quả thực là chưa định đoạn. Thôi Đông Sơn gật đầu nói: chuyện định đoạn, dựa theo quy củ thế tục, có thể trước tiên đánh 3 ván cờ với một vị kỳ đãi chiếu cửu đoạn. 2, 3, 2, 1, kỳ đãi chiếu lần lượt nhường ngươi, người mới 3 quân, 2 quân và 1 quân. Đương nhiên, thắng bại không ảnh hưởng tới định đoạt cuối cùng, phần nhiều là một cách dẫn dắt, ân vinh. Vận khí Lô Bạch Tượng ngươi, so với kỳ lực của ngươi mạnh hơn nhiều lắm đấy. Thực sự quyết định đẳng cấp của người mới, đương nhiên vẫn là những ván ngang tay kia với tứ ngũ đoạn kỳ thủ. Thôi Đông Sơn đột nhiên ngẩng đầu. Có thể ngươi sẽ cảm thấy kế tiếp ngươi ta đánh cờ, ngươi có cơ hội đánh ra bán đỉnh phong. Không ngại nói cho ngươi biết, ta đây là ảo giác của ngươi. Nhưng mà ngươi khẳng định không phục, vậy sẽ điên đảo tuần tự. 1, 2, 3, trước nhường 1 quân, để ngươi biết cân lượng thực sự của mình như thế nào. Về phần là chế độ tọa tử hay là không bình khai cuộc, tùy ngươi chọn. Lô Bạch Tượng lắc đầu nói: không cần nhường quân, cho dù ta thua vẫn biết chênh lệch giữa ngươi và ta. Thôi Đông Sơn giơ ngón tay chỉ Lô Bạch Tượng. Ta thích các ngươi loại mù quáng tự phụ, không sợ trời không sợ đất này. Được, ta đoán nếu là ván nhường quân, ngươi sẽ không đáp ứng, vậy chúng ta sẽ không bình bắt đầu. Nhưng không đoán quân, do Lô Bạch Tượng ngươi cầm quân đen đi trước. Lô Bạch Tượng cười hỏi: vậy phải cách mấy ô? Thôi Đông Sơn thu liệm ý cười, có chút không kiên nhẫn nói: đánh rồi nói sao. Lô Bạch Tượng thể hiện ý khách tùy chủ thiện. Hộp cờ trong tay vừa vặn là quân đen, liền dẫn đầu bắt đầu đặt quân. Thôi Đông Sơn tùy ý Lô Bạch Tượng đánh ra, thiên hạ đệ nhất nhỏ, danh chấn thiên hạ ở trên Thải Vân Phổ. Đen 1-3-5 chiếm góc, đen giữ, đen 7 giữ góc, đen 9 mũi nhọn nhỏ, kiên cố không thể phá vỡ. Lại mơ hồ ẩn chứa sát khí, mưa gió sắp tới. Thôi Đông Sơn không chút dao động, đánh rất quy củ, thậm chí cũng chưa dùng tới bất cứ một loại phương pháp ứng đối, không chịu thiệt nào của đời sau. Lô Bạch Tượng như là lão tăng nhập định, đắm chìm trong ván cờ, hoàn toàn là quên mất bản thân. Thôi Đông Sơn thì lại là một kẻ lắm đời, đánh cờ đánh không chút để ý không nói, còn bắt đầu kéo đông kéo tây, thực sự giống đang dạy Lô Bạch Tượng chơi cờ vậy. Thực ra chế độ tọa tử rất dễ chơi. Hiện nay lưu hành khai cuộc mở đầu không bình, đương nhiên là có ưu thế của mình, sẽ khiến bàn cờ biến thành lớn hơn. Nhưng nếu kỳ lực không đủ, ở đầu ván dùng hết hình thái tiên hiền xảo diệu, nhìn như là sắc màu rực rỡ, nhưng mà đến giữa ván, đó chính là lỗi vào, lỗi ra khó coi. Lão nông đào hố phân, chó điên cắn loạn người, trong rãnh nước thối bắt cá trạch, rất nhàm chán, có thể khiến cho người xem cờ mà ngủ gà ngủ gật. Người thời nay đánh giá chế độ tọa tử của cổ nhân tương đối thích hạ thấp ván đầu, chỉ thừa nhận giữa ván tranh giành trung nguyên rất đặc sắc, thực ra vẫn nói là không đúng mấy. Lô Bạch Tượng, trực giác của người đối với kỳ hình cũng không có tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ thôi. Về phần kỳ lý, tựa như áo lót của Tùy Hữu Biên vậy, người đừng có nói đụng đến, ngay cả thấy cũng chưa từng thấy à. Ván cờ đại khái như là vừa mới tiến vào giữa ván. Thôi Đông Sơn cứ lải nhải, đã lấy bàn tay bao trùm hộp cờ. Lô Bạch Tượng ngẩng đầu hỏi: Thôi tiên sinh làm cái gì vậy? Thôi Đông Sơn ngẩn người: Ngươi không nhìn ra ngươi đã thua rồi sao? Chuyện nhiều nhất 30 nước. Thôi Đông Sơn nâng tay: Vậy thì tiếp tục. Lô Bạch Tượng nhíu nhíu mày, tiếp tục đặt quân. Không thể phủ nhận, lúc Lô Bạch Tượng chơi cờ, phong thái chắc tuyệt, vô luận là đưa tay cầm quân, hay là cúi người nhặt quân, hoặc là đánh giá ván cờ, đều là phong điều. Chỉ tiếc Thôi Đông Sơn căn bản không nhìn những thứ này, thậm chí ngay cả ván cờ, hình như là Thôi Đông Sơn cũng không mấy để bụng. Đặt quân như bay, sau khi từng quân trắng bọc dễ ở bàn cờ, mới chán đến chết chờ đợi Lô Bạch Tượng ra cờ. Đại khái đây mới là nguyên nhân khiến hắn luôn lải nhải. Thật sự là chờ đợi chán quá mà. Thôi Đông Sơn thuận miệng nói: Cờ tọa tử và không bình cục, thật ra chưa nói tới ưu khuyết. Hiện nay kỳ thủ tranh cái tranh kia, nói đến cùng vẫn là cái nhìn đối với ván cờ không có đủ sâu, không có đủ rộng. Thật ra ở ngoài Thải Vân thập cục vốn hẳn còn có ván thứ 11. Về phần bàn cờ, không phải ngang dọc 19 đường mà thôi. Quá nhỏ. Lòng của Lô Bạch Tượng căng thẳng, tạm dừng hồi lâu, yên lặng chăm chú nhìn ván cờ thực ra không phức tạp. Đối thủ không có sát chiêu mạnh mẽ vô cùng, không có đội quân xảo diệu, không có cái gọi là yêu đạo đại ca. Tựa như chỉ có sạch sẽ. Nhẹ nhàng cùng Lô Bạch Tượng hắn đánh cờ nửa ván, luôn nhẫn nại, chờ hắn nhận thua mà thôi. Lô Bạch Tượng tâm trạng nặng nề, đặt hai quân cờ ở góc bên phải ở bàn cờ, ném quân nhận thua. Thôi Đông Sơn ngáp một cái: Đúng không? Ta đã nói không cần nghĩ cái gì mà thiếp mục hay là không. Kế tiếp, chấp ngươi một quân, nhé. Lô Bạch Tượng trầm giọng nói: Thôi tiên sinh chấp ta hai quân. Như thế nào? Thôi Đông Sơn cười ha ha nói: Kẻ thức thời, Trang Tuấn Kiệt. Không tệ, không tệ. Không uổng công ta dạy cho ngươi một ván cờ này. Lô Bạch Tượng cười khổ không nói gì. Sau khi ổn định tâm thần, bắt đầu thu thập bàn cờ. Cuối cùng cũng hít sâu một hơi, bắt đầu ván thứ hai. Thôi Đông Sơn vẫn chưa có tư thế toàn lực ứng phó. Chỉ là từ rất sớm đã ngắt lời. Ta từng bước không có sai lầm, tự nhiên toàn thắng. Sau khi đánh tới giữa ván, Lô Bạch Tượng mới thường xuyên cần nghiễm nghĩ thật lâu. Thôi Đồng Sơn trái lại chưa có bất cứ sự thúc giục nào, chỉ là thường xuyên nhìn xung quanh, không có nhìn thẳng. Lô Bạch Tượng sau khi đánh xuống một quân, Phá Lệ chủ động mở miệng hỏi. Chỉ là từng bước không có sai lầm. Thôi Đồng Sơn ừ một tiếng. Chỉ như vậy. Nhưng cái ta gọi là không sai lầm cũng không phải là nói với danh thủ quốc gia cửu đoạn tầm thường. Ngươi không hiểu. Đây là học vấn cao thâm cách mặt đất xa vạn dặm. Sao có thể dạy một đứa trẻ vỡ lòng trường tư chứ? Ván cờ này dù bị Lô Bạch Tượng kéo dài tới đoạn thu quan, nhưng vẫn là ném quân nhận thua. Thôi Đồng Sơn hoàn toàn thay đổi, đã có hứng thú, cười hỏi. Ván thứ ba, chúng ta làm chút phần thưởng nho nhỏ nhỉ? Lô Bạch Tượng hỏi ngược lại. Phần thưởng gì? Thôi Đồng Sơn cười nói. Tiên sinh nhà ta từng nói với ta, bốn người các ngươi đều có một câu. Nội dung đại khái là ta biết, nhưng mà ta cũng biết, trong các ngươi, tất nhiên có người nói dối, chưa chắc giả hết, hẳn là nửa giả nửa thật. Theo lý thuyết Lô Bạch Tượng ngươi hiểm nghi lớn nhất, bởi vì câu nói thuộc về ngươi kia có vẻ giống như lời nói nửa thừa nhất. Nhưng những thứ này đều không quan trọng. Ta nếu thắng ván thứ ba, Lô Bạch Tượng ngươi chỉ cần nói với ta, ngươi cảm thấy khả năng ai nói dối lớn nhất, tùy tiện nói ai cũng được, chỉ cần ngươi báo tên cho ta. Lô Bạch Tượng giờ khóc giờ cười. Như vậy còn có ý nghĩa sao? Thôi Đông Sơn nghiêm trang nói. Có. Lô Bạch Tượng cân nhắc một lát, lắc lắc đầu nói. Hai ván là đủ. Thôi Đông Sơn về mặt thất vọng nói. Kỳ lực của người ở Bảo Bình Châu không khó giành được vị trí cửu đoạn nhất mạch. Tuy nói chỉ tương đương với cửu đoạn tầm thường của trung thổ thần châu bên kia, nhưng cũng không có kém. Học cờ chút nữa, học đánh cờ thêm một chút, về sau ở dưới cờ trung thổ thần châu, cao thủ nhiều như mây kia, cũng có thể có một chỗ của Lô Bạch Tượng người. Chấp người ba quân, cũng không dám chơi à? Lô Bạch Tượng do dự một phen, tò mò hỏi. Kỹ thuật của Thôi tiên sinh ở tòa Hạo Nhiên thiên hạ này có thể xếp vào 10 hạng đầu hay không vậy? Thôi Đông Sơn trợn mắt nói. Cờ vây chỉ là tiểu đạo. Vào 10 hạng đầu thì có làm sao? Một đứa tu sĩ thượng ngũ cảnh âm dương gia và thuật ra, ai cũng tinh thông đạo này. Sau đó thế nào? Còn không phải bị tu sĩ cùng cảnh giới đánh cho kêu cha gọi mẹ. Ánh mắt Lô Bạch Tượng nóng rực. Cả gan xin hỏi một câu nữa. Thôi tiên sinh và thành chủ Bạch Đế Thành chênh lệch lớn bao nhiêu? Thôi Đông Sơn nghĩ nghĩ. Kém một tên mã lôi cầm quân đen đi trước đi. Tâm cảnh Lô Bạch Tượng dần dần trở nên vững vàng, cười hỏi. Nếu như chấp ba quân, ta thắng, Thôi tiên sinh sẽ thế nào? Thôi Đông Sơn chỉ bàn thải vân phổ kia. Ta sẽ ăn nó. Lô Bạch Tượng chỉ cho là đùa vui, không nhịn được hỏi lại. Thôi tiên sinh và vị đại ly quốc sư Thôi Sàm kia, kỳ lực chênh lệch bao nhiêu? Thôi Đông Sơn liếc Lô Bạch Tượng không nói. Lô Bạch Tượng anh này nói. À, là ta thất lễ. Thôi Đông Sơn đứng lên hỏi. Thua hai ván, cảm tưởng thế nào? Lô Bạch Tượng đứng dậy theo, vui lòng phục tùng nói. Được lợi không phải là ít, tuy bại mà vinh. Thôi Đông Sơn lắc đầu không tán đồng nói. Người nào có tư cách nói bốn chữ phía sau? nhìn bóng lưng Thôi Đông Sơn. Lô Bạch Tượng ngồi trở lại vị trí, bắt đầu một mình suy ngẫm lại cả quá trình. Thôi Đông Sơn đi trong hành lang, lẩm bẩm: Ngụy Tiện, có chút nguy hiểm. Sau đó hắn có chút tự diễu: Thế này thì có là gì chứ? Hắn bỗng cười, đi gõ cửa phòng Tùy Hữu Biệt. Tùy tỷ tỷ, có đó không? Ta đã đi theo Lô Bạch Tượng học cờ xong rồi, giờ theo ngươi học kiếm thuật một chút nha. Trần Bình An sau khi mang hộp đa bảo đặt ở trước hòm trúc, một mình rời khỏi quán trọ, tùy tiện du lãm phong thổ địa phương. Huyện thành nhỏ, chim sẻ tuy nhỏ nhưng mà nội tạng vẫn đủ. Văn Võ Miếu, Miếu Thành Hoàng, Trường Tư huyện nha, các loại cửa hàng cái gì cần cũng có. Đường bùn vàng gồ ghề, cây liễu đâm chồi, gà gáy chó sủa, câu đối xuân muôn thần mới tinh. Người buôn bán nhỏ ở các vùng tới cảnh tượng vội vàng mua bán. Con nít chạy, phần lớn quần áo mới thay chúc Tết, tinh thần phấn chấn. Đi rồi đi, bất chi bất giác đi tới bên ngoài Võ Miếu. Trong lúc đi ngang qua một ngôi miếu tài thần, so với Văn Miếu lạnh lùng vắng vẻ, hương khói tràn đầy. Trần Bình An đã đi qua trăm ngàn vạn dặm sơn thủy, phát hiện một chuyện thú vị. Dân chúng thế tục tựa như là tôn kính đại thần nhưng mà không thân cận. Đối với miếu tài thần, miếu thổ địa cùng với các loại miếu nương nương, các từ miếu nhỏ thần vị không cao này càng là thêm thân thiết hơn. Ví dụ như là Thanh Loan quốc này, đạo quan chùa miếu san sát, chủ thần ở giữa đại điện, dân chúng thường thường kính hương xong, lạy xong là thôi, thường thường không lưu lại lâu. Nhưng ở dưới chân một ít thần chỉ phụ trách việc nào đó, sau khi thành kính dập đầu, sẽ lẩm bẩm có điều khẩn cầu hứa nguyện. Trần Bình An đi vào ngõ miếu, khách hành thương thưa thớt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần tượng là bộ dáng võ tướng, tượng đất vẽ màu, ôm roi sắt, dữ tợn trợn mắt, cực kỳ uy nghiêm. Ông từ nơi đây chưa lộ diện. Trần Bình An hôm nay là tu vi võ đạo ngũ cảnh, chỉ là thương thế chưa khỏi hẳn, có lợi có hại. Có một tia hy vọng, đi tranh hai chữ mạnh nhất hư vô mà mịt kia. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tào từ kỳ tài ngút trời kia của đại quan vương triều đã trên thân võ phu lục cảnh, đệ lục cảnh. Mấu chốt là tìm một viên anh hùng đàm, có phần tương tự như là luyện khí sĩ kết kim đan. Trên đại thể có hai loại đường tắt. Một là tiến vào võ miếu, thử vận khí, xem có thể đạt được ưu ái, được tặng một phần võ vận hay không. Một loại khác là đi di chỉ chiến trường cổ, đánh nhau với các anh linh chiến trường âm hồn chết mà không tiêu tan kia. Nhưng có chút nguy hiểm. Di chỉ chiến trường cổ, rất ít có anh linh một mình một ngựa lượn lờ. Các anh linh võ tướng linh trí chưa từng tan rã kia, dưới trướng có vô số lượng âm binh, âm tướng khác nhau, cực kỳ khó chơi. Quyển sách thần tiên mua từ đảo Huyền Sơn kia ghi lại trung thổ thần châu có một di chỉ khổng lồ, một vị anh linh có được tu vi tương đương với luyện khí sĩ thập nhị cảnh, cộng thêm tương đương với binh gia thánh nhân tọa trấn xa trường, không khác một vị phi thăng cảnh trong truyền thuyết. Dưới trướng có âm binh âm tướng đồng tới mấy chục vạn, tương truyền các thời đại thiên sư Long Hồ Sơn trước khi kế vị đều cần tới nơi đây rèn luyện, thậm chí từng có nhiều chuyện thê thảm ngã xuống xảy ra. Trần Bình An chưa bao giờ ôm hy vọng đối với chuyện võ miếu ban tặng, hôm nay đơn giản là tản bộ đến đây mà thôi. Về phần nhiều vẫn là hướng tới các di chỉ chiến trường cổ lưu danh sử xanh kia. Dựa vào một đôi nắm tay của mình đánh ra đệ lục cảnh thật sự. Trần Bình An cô đơn đứng trong đại điện võ miếu. Võ miếu huyện thành quá nhỏ, không có chỗ thỉnh hương, đều là dân chúng tự mang hương khói tới. Trần Bình An cảm thấy chắp hai tay tự nhiên là không quá thích hợp, dứt khoát chắp tay ôm quyền, dùng thân vận võ phu hướng vị võ thánh nhân kia hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Bên ngoài đại điện, cảnh xuân tươi đẹp. Trần Bình An bước qua bậc cửa. Hôm nay cầu sừng sinh xây lại, thành công điện hóa ra vật bản mạng đầu tiên. Trần Bình An chẳng khác nào một chân bước vào ngưỡng cửa luyện khí sĩ. Nhưng đây tuyệt đối không phải phúc duyên to lớn gì. Trên đời này ít có chuyện tay gấu vây cá đồng thời có được. Đặc biệt là luyện khí sĩ và võ phu thuần túy, hai loại thân phận đi ngược lại đạo. Tuy nói không phải là không có người kiếm tu, nhưng phóng mắt mấy tòa thiên hạ, ít ỏi không có mấy. Kiếm khí trường thành có một số kiếm tu, sư đao phòng đạo sĩ, còn có Thôi Sàm từng trong lúc vô tình đề cập vài loại quái thai thuộc về hàng ngũ này. Sở dĩ hành động này bị chính thống coi là chuyện ngu xuẩn là do càng đi về sau càng dễ dàng xuất hiện sơ hở gần như là chí mạng. Luyện khí sĩ kết kim đan vốn không có dễ, nguyên anh phá bình cảnh, diệt tâm ma càng khó lại thêm khó. Phật gia tu hành bất bại kim thần, đạo gia theo đuổi vô cấu lưu ly chi thể, thật ra đều là đang siêng năng theo đuổi hai chữ vô hà. Mà võ đạo tu hành càng là hai chữ thuần túy đứng đầu. Một khi lựa chọn đồng thời mở hai con đường, chẳng khác nào là tự tìm khổ cả. Rất dễ dàng hai đầu đều không trông cậy vào, cuối cùng có thành tựu có hạn. Ngay lúc chân phải của Trần Bình An cũng sắp bước ra bậc cửa, phía sau nổi lên một gợn sóng linh khí, vang lên một giọng nói thuần hậu: "Tiên sư xin dừng bước." Trần Bình An thu chân xoay người trở về vào trong đại điện. Tượng thần sạc sỡ nhộn nhạo lên một tầng hào quang màu vàng. Sau đó từ trong tượng thần có một vị võ tướng trung niên, thân khoác giáp vàng đi ra, hạ xuống trong đại điện. Vị võ thánh nhân trên địa phương Thanh Đoàn Quốc này ôm quyền cười nói: "Việc này may mà có vị học sinh kia của tiên sinh ra tay giúp đỡ, mới khiến văn võ hai miếu chúng ta tránh được một kiếp. Không biết tiên sư có thể nói cho chúng ta một cơ hội báo đáp hay không? Tiên sư nếu có gì cần, cứ việc mở miệng. Chỉ cần hai miếu chúng ta đủ khả năng, tuyệt đối không dám chối từ." Trần Bình An cười nói: "Lần này ra tay là ý của một mình học trò kia của ta, không liên quan tới ta. Võ Thánh không cần cảm ơn ta. Lần này ta chẳng qua là vừa lúc đi ngang qua, đã quấy rầy." Võ Thánh nhân bất đắc dĩ nói: "Ta lại muốn được quấy rầy nhiều một chút." Trần Bình An không còn lời nào để chống đỡ. Đạo thần hương khói là thần diệu nhất. Trần Bình An vốn không có việc gì, dứt khoát chọn một bộ đoàn để ngồi xuống. Võ Thánh nhân bố trí chút cấm chế thủ thuật che mắt để tránh dọa người phàm, cũng ngồi xuống. Trần Bình An hỏi chút sâu xa cùng lễ chế của vai võ văn miếu, cũng hỏi một chút chuyện liên quan đến văn đạo. Vấn đề này xen lẫn ở trong vấn đề rối rắm, cũng không có vẻ đột ngột. Võ Thánh nhân không biết thì thôi, biết là nói hết, lần lượt đáp lại. Trần Bình An được như nguyện, đứng dậy nói lời cảm tạ cáo từ. Võ Thánh nhân chỉ tiễn đến cửa đại điện. Sau khi vị tiên sư trẻ tuổi kia càng lúc càng xa, bản tôn kim thân liền quay về tá túc trong bức tượng thần. Người trẻ tuổi toàn thân đồ trắng đi ở trên đường, đi qua cây cối xanh um, đi qua con chó vàng nằm úp sấp trên mặt đất phơi nắng, đi qua đứa nhỏ cười nói vui vẻ. Người trẻ tuổi lầm bầm: "Người tuổi này chung quy không làm được, hoặc là cố gắng làm rồi cũng không tốt. Có quan hệ gì đâu, không liên quan. Nhưng làm không tốt và làm sai là hai việc khác nhau. Tuổi nhỏ, làm sai không cần sợ, nhưng đây không phải lý do biết sai không sửa. Nếu người có cha mẹ hiểu lý lẽ, phạm sai lầm sẽ đánh người, mắng người. Nếu vào trường tư, tiên sinh phu tử sẽ lấy thước, roi đánh vào lòng bàn tay của người. Tiểu bào bình có tề tiên sinh, có đại ca Lý Hỷ Thánh, Tào Tình Lãng có cha mẹ, hôm nay lại vào trường tư, ngươi thì không. Không sao, để cho ta dạy. Nhưng dạy như thế nào mới là tốt nhất với ngươi? Lúc bằng tuổi ngươi, không có ai từng dạy ta." Người trẻ tuổi tới từ nơi khác kia, đi qua câu đối xuân, viết thật sự bình thường, Môn thần nét vẽ thô kệch. Hắn chưa vội quay về quán trọ. Trần Bình An đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Rẽ vào một con ngõ yên tĩnh. Từ trong ngọc bài vật găng tức lấy ra một lá bùa giấy vàng. Chính là tấm kia của khô cốt diễm quỷ Thải Y Quốc. Ở trên đảo Quế Hoa đi hướng đảo Huyền Sơn. Quế Dị và Kim Đan lão kiếm tu Mã Trí giúp đỡ hắn và nữ quỷ kết một khế ước. Chỉ là Trần Bình An trước kia từng chịu đau khổ lớn bởi một vị nữ quỷ áo cưới. Đối với bọn âm vật quấy phá trời sinh không thích. Giờ khỏi đảo Quế Hoa, cho tới bây giờ, vẫn chưa cho nữ quỷ cơ hội hiện thân. Giờ phút này sau khi cô ta lại thấy ánh mặt trời, trong lúc nhất thời có phần không được khỏe, đứng ở trong cái bóng, duyên dáng yêu kiều, lại âm khí dày đặc. Cô ta mặc một bộ đồ rực rỡ hoa mỹ, ống tay áo rộng thùng thình, hai tay giấu trong tay áo. Nhưng mà Trần Bình An biết trừ khuôn mặt xinh đẹp kia, còn nữ quỷ này từ cổ trở xuống đều là xương trắng. Cô ta chào kiểu vạn phúc, lộ ra khúc cổ tay, xương khô trắng như tuyết, tư thái mềm mại nói: "Nô tỳ ra mắt chủ nhân." Trần Bình An có chút khó có thể mở miệng, do dự. Lúc ký kết khế ước, Trần Bình An mới biết được nữ quỷ này tên thật là Thạch Nhung. Trần Bình An vừa lưu ý xung quanh có người đi ngang qua hay không, vừa suy nghĩ tìm thử từ ngữ thích hợp ở trong đầu. Cô ta cười nói: "Chủ nhân cần nô tỳ làm chút chuyện không được sạch sẽ có phải không?" "Chủ nhân không cần do dự, đây vốn là bổn phận của nô tỳ." Trần Bình An thở dài lắc đầu nói: "Không, không phải muốn ngươi làm những hoạt động dơ bẩn, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ngươi là nữ tử, ta muốn hỏi một chút chuyện các ngươi am hiểu." Nữ quỷ sưng khô nhờ mắt: "Vậy xin chủ nhân cứ hỏi." "Mà là việc nam nữ có phải không?" Cô ta cười lên, một cánh tay sưng khô thò ra khỏi tay áo, che miệng cười duyên, ánh mắt lại lạnh như băng. "Chưa từng nghĩ chủ nhân đã có sở thích cổ quái bậc này đấy. Trái lại là phúc khí của nô tỳ." Trần Bình An không so đo sự châm chọc trong lời nói của nàng, bất đắc dĩ nói: "Ta muốn hỏi ngươi lúc còn sống có từng gả làm vợ cho người ta, giúp chồng dạy con hay không? Có hiểu một số phương pháp giúp trẻ nhỏ vãn bối trong nhà tuân theo quy củ hay không?" Cô ta không hiểu gì hết. Hiển nhiên ý tưởng của Trần Bình An khiến cho cô ta bất ngờ. Ngày xưa hồn phách bị giam trong bức tranh cuộn tròn kia đã quen với những hành vi ác độc vẽ đường cho hiêu chạy, trái lương tâm gớm ghiếp cho vị lão tiên sư kia, chung quy tốt hơn là trơ mắt nhìn các tỷ muội hồn phi phách tán. Hồn phách của một ít tỷ muội đáng thương còn bị lão nhân kia lấy tọa lạp chi pháp cực kỳ âm độc hiểm ác trong pháp thuật tiên gia đốt ngọn đèn, thần hồn là bấc đèn, từng chút một tan rã, thê thảm cực điểm. Trừ cô ta, ai dám làm trái chứ? Kết quả hôm nay cô ta thay đổi vị chủ nhân mới. Sao lại thay đổi to lớn như thế này? Cô ta nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu nói: "Nô tỳ lúc còn sống chưa từng lập gia đình, lại càng không hiểu việc chủ nhân nói." Trần Minh An gật gật đầu, không nói hai lời thu cô vào tay, vào trong lá bùa, lại để vào trong găng tức vật. Trong nhà giam lá bùa U Minh, nữ quỷ thân hình phiêu diêu, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. "Vậy là xong việc à?" Cô ta có chút u oán. Sớm biết như vậy có phải mình nên lừa gạt hắn một phen hay không? Bao lâu rồi chưa thấy phong cảnh thiên địa bên ngoài chứ? Dù chỉ một ít đau đớn cương phong thổi qua da thịt, sấm mùa xuân chấn động như cạo xương, cô ta cũng là nguyện ý. Mình xin ngừng đây nhé mọi người nhé. Và xin gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.